Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube ạ. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 712 nhé. Tiến Phong xin chào ORMVN, luôn là top 1 của kênh. Mình phát cái là vào luôn. Chào Nguyễn Mạnh Toàn, chào David nhá, chào Sĩ Nguyễn, chào Đại Tuệ Anh, chào Bác Phong Danh, chào Giang Trà Tắc, chào Trung Đức, chào Phúc Phạm, chào Nguyễn Nam nhá, chào Công Nguyễn, chào Vũ Phương Trần, chào Mẫn Huỳnh. Em nghe Xích Tâm đến 400 rồi, sợ hết, nên qua bộ khủng bố nghe thấy, bộ đó cuốn kinh khủng, bộ đó cuốn lắm, khủng bố sống lại cuốn. Mình thì mình hơi lười, mình đọc hơi ít. Các bác cho hỏi ông đại ca của Khương Vọng đâu rồi nhỉ? Đại ca Khương Vọng là Trúc Di Ngã đâu? Cái gì nhỉ? Ông đại ca ở trong thành Phong Lâm hả? Đại ca thành Phong Lâm thì không biết bạn đã nghe đến tập này chưa, nhưng mà nếu mà chưa nghe đến tập này thì bạn cứ nghe tiếp, ở những cái tập trước đó đã nói đến rồi. Không thì mình nói nó lại bị lộ mất. Nếu mà Lăng Hà thì bạn chưa nghe đến Lăng Hà thì bạn nên nghe đi. Không thì nói trước thì nó lại mất hay. Còn Trúc Duy Ngã thì vẫn loanh quanh ở đấy, như tập trước vừa đi cùng Khương Vọng xong. Lăng Hà thì bạn nghe tiếp, chắc là bạn chưa nghe đến đoạn Lăng Hà rồi. Chúng ta vào tập truyện nha, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Mọi người cho Phong một đăng ký kênh nhé. Và bạn nào mà chưa biết đến một kênh nữa của Phong chuyên về chuyện tiên hiệp nữa thì là kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ. Các bạn search Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Có nhiều anh em không biết kênh đó của mình, chỉ biết mình và bộ Kiếm Lai và Xích Tâm thôi. Để kênh đó thì mình đã đọc tiên hiệp lâu hơn rồi. Xích Tâm Tuần Thiên tập 712. Ngày 8 tháng 9 đạo lịch năm 3926, Đại Tề Quan Quân Hầu Trọng Huyền Tuân công khai tuyên bố vì theo đuổi con đường tu hành của bản thân rời khỏi Tề Quốc, từ bỏ tước vị và quân đội, từ nay về sau là người tự do. Cùng ngày, Đấu Chiêu tuyên bố rời khỏi Sở Quốc, Hoàng Xá Lợi tuyên bố rời khỏi Kinh Quốc, Thường Minh tuyên bố rời khỏi Mục Quốc, Tần Chí Trăn tuyên bố rời khỏi Tần Quốc. Kinh Thế Đài cũng thay mặt Lý Nhất tuyên bố Thái Ngư Trần Nhân chính thức rời khỏi Đại La Sơn, rời khỏi Cảnh Quốc. Chỉ trong một đêm, ở trên thế gian xuất hiện đến rất nhiều chân nhân tự do tự tại, không môn không phái, không ràng buộc. Ngày 9 tháng 9 đạo lịch năm 3926, Tết Trùng Dương, Khương Chân Nhân một thân thanh sam, tay cầm trường kiếm, một mình đến Sơn Môn Thái Hư Sơn. Vạn dặm mây mù nằm ở dưới chân, bát ngát cát vàng một kiếm lướt qua. Mặc dù không khí biên hoang căng thẳng, nhưng với Khương Chân Nhân hiện giờ, chỉ cần không cố ý đi tìm thiên ma gây sự, cơ bản không gặp phải phiền phức gì. Nghe danh Thái Hư Sơn đã lâu, đây là lần đầu tiên hắn đến Sơn Môn Thái Hư Sơn. Đáng tiếc nơi này cơ bản đã không còn dấu ấn của Thái Hư Phái nữa. Ngay cả rất nhiều pháp trận gần Sơn Môn này cũng là đủ loại, không có phong cách thống nhất, giống như là triển lãm của các nước vậy. Chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, thuật huyền học từng một thời thịnh hành đã không còn mấy ai bàn tán. Thái Hư huyễn cảnh ngược lại càng thêm phong phú, càng được truyền bá rộng rãi, nhưng mọi người cũng rất ít khi nhắc đến Hư Uyên Trì nữa. Đương nhiên, ai cũng biết trong Thái Hư huyễn cảnh có một tồn tại vĩ đại tên là Thái Hư Đạo Chủ. Ngài ấy tuyệt đối công bằng, tuyệt đối công chính, cao cao tại thượng, quan sát tất cả mọi thứ trong Thái Hư huyễn cảnh. Mọi người đương nhiên cũng là đã biết đến một số hư linh, thậm chí một số hư linh đều có tên tuổi và cảm xúc riêng, có câu chuyện và quá khứ của riêng mình, nhưng mà sẽ không còn ai bàn luận về sự khác biệt giữa Hư Trạch Minh và Hư Trạch Phủ nữa, cũng sẽ không có ai để ý đến việc Hư Tĩnh Huyền có cổ hủ hay không. Bọn họ là người phục vụ cho Thái Hư Hành Giả, là người khám phá cùng tồn tại với huyễn cảnh, là người tham gia vào lịch sử, cũng là khán giả của thời đại. Thay thế cho lối vào Sơn Môn Thái Hư Sơn là Động Chân Chi Môn do Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng dựng lên, cao ngất giữa trời, nhìn xuống biển cát, mang đậm phong cách kiến trúc của đạo môn, là một cổng đá cao lớn vững chãi, chia làm hai bên âm dương rõ ràng, vân đá đều là huyền vân. Bên ngoài sơn môn không có ai canh giữ, chỉ riêng cánh cửa này đã đủ để ngăn cách tất cả những thứ không liên quan. Khương Vọng không cảm khái nhiều lời, bước chân vào trong cửa. Bên trong cửa cũng là một khoảng không rộng lớn. Thứ đầu tiên nhìn thấy là một bát quái đài khổng lồ như một lục địa nổi. Mọi thứ bên ngoài bát quái đài đều ẩn mình trong mây mù. Càng bay gần bát quái đài, càng cảm nhận được sự rộng lớn của nó. Bao quanh bát quái đài, những hư ảnh khổng lồ như bức tường cao, chính là pháp tướng của các vị cường giả diễn đạo. Chỉ là chuyện tiến vào Thái Hư Các cũng không cần tất cả mọi người đều phải đích thân tới. Danh sách những người có mặt cũng tương tự như Thái Hư Minh Ước lần trước, chỉ có một chút khác biệt nhỏ. Đó là Khương Mộng Hùng của Tề Quốc, Ứng Giang Hồng của Cảnh Quốc, Phạm Tư Niên của Tần Quốc, Khuất Tuấn Quỳ của Sở Quốc, Cung Hy Yến của Kinh Quốc, Đồ Hỗ của Mục Quốc. Chỉ các thiền sư của Huyền Không Tự, Chiếu Ngộ Thiền Sư của Tu Di Sơn, Viện trưởng Thanh Nhai Thư Viện Bạch Ca Tiếu, Tư Ngọc An của Kiếm Các, Ngô Bệnh Dĩ của Tam Hình Cung, Lỗ Mậu Quan của Cự Thành. Bát quái đài khổng lồ được chia thành nhiều khu vực một cách tự nhiên. Thiên địa phong hỏa, sơn thủy lôi trạch, cái gì cũng có. Tám phương định quẻ, bên trong là núi non sông nước. Dưới sự tương phản của những pháp tướng khổng lồ, giống như là cảnh sắc thu nhỏ ở trong chậu vậy. Trên thực tế, con người ở trong đó cũng chỉ như con kiến hôi. Mọi người phân tán trong đó, người thì ở trong rừng núi, người thì ở ven sông. Trong số bọn họ, không chỉ có những người tranh giành danh ngạch Thái Hư Các, còn có những người đến quan lễ từ các thế lực và những người của các bên đã đóng quân ở Sơn Môn Thái Hư từ mấy năm trước. Trong đó có một bộ phận tu sĩ lớn, một bộ phận lớn tu sĩ, sau này sẽ trực tiếp trở thành thuộc hạ của Thái Hư Các, chịu sự điều động của Thái Hư Các Viện. Khương Vọng phát hiện hình như là mình là người đến muộn nhất. Hắn tự tinh nguyệt nguyên một đường đi tới, quả thực không nhìn thấy ai khác. Ta cười đám người đấu chiêu nóng vội, Trọng Huyền Tuân sốt ruột, từng người một đều quá mức nóng lòng, thiếu đi mấy phần điềm tĩnh mà chân nhân nên có. Điều đáng mừng là các vị cường giả pháp tướng bao quanh bát quái đài đều đang nhắm mắt, hiển nhiên là có thời gian chưa tới. Khương chân nhân không khỏi thả chậm bước chân, lặng lẽ hạ xuống, muốn hòa vào trong đám người một cách tự nhiên, ẩn mình ở trong bát quái đài. Khương vào bên này, Hoàng Xá Lợi, người đã chứng đạo vào năm ngoái, đứng trên đỉnh của một ngọn núi hiểm trở, khoác lên mình bộ trường bào màu vàng vô cùng nổi bật, vẫy tay chào đón. Bên cạnh ta còn chỗ trống này. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía này, thậm chí có pháp tướng diễn đạo trực tiếp mở mắt. Khương Vọng mặt không một chút thay đổi, mắt nhìn thẳng, điềm tĩnh đi đến bên cạnh Hoàng Xá Lợi. Hoàng Xá Lợi không phải là người duy nhất trên đỉnh núi. Người có dung mạo xinh đẹp phóng khoáng như nàng, đương nhiên là nơi nào có mỹ nhân thì sẽ đến đó. Trên thực tế Trọng Huyền Tuân đến đây trước, giống như là Ngọc Thụ Lâm Phong, Bạch Y Phiêu Phiêu, nàng mới đi theo bắt chuyện. Trọng Huyền Tuân đương nhiên là thú vị và hấp dẫn, nhưng mà nếu Khương Vọng cũng ở bên cạnh, chẳng phải là niềm vui nhân đôi sao? Đối mặt với nụ cười rạng rỡ của Hoàng Xá Lợi, Khương Vọng có chút bất đắc dĩ, ánh mắt chuyển sang Trọng Huyền Tuân bên cạnh, đang định nói đùa vài câu để giảm bớt ngại ngùng. Trọng Huyền Tuân đã lên tiếng trước. Hôm nay là Tết Trùng Dương, chính là ngày tuyển chọn Thái Hư Các Viên. Pháp tướng của các vị chân quân đều đã tới. Chúng ta lo lắng cho nhân tộc, quan tâm tới chúng sinh, nên hôm nay đã đến đây rồi. Ngươi đúng là không coi trọng gì cả, còn mặt mũi để nhiều người chờ đợi như vậy sao? Vị cựu quan quân hầu mặc bạch y, đứng ở vị trí đạo đức cao thượng, ánh sáng vô cùng chói mắt. Khương chân nhân, hà tất phải miễn cưỡng bản thân? Nếu không quan tâm đến vị trí này thì có thể không tham gia. Khương chân nhân ngẩn người, quả nhiên là chạm vọng, vậy mà đã đoán trước được ý đồ của ta. Hắn đang nhanh chóng nghĩ cách ứng phó. Từ xa bay đến một tiếng hô lớn, đấu chiều toàn thân kim quang chói lọi từ trên trời giáng xuống. Chờ hắn một chút thì đã sao, có người ba năm nay chúng ta còn chờ đấy thôi. Giọng nói hắn vang dội, sợ rằng có người không nghe thấy. Khương Vọng sờ sờ mũi, im lặng lùi sang một bên. Mặt trời chưa từng mọc ở hướng tây, đấu chiều đương nhiên cũng không phải là người tốt bụng gì, tốt đẹp giúp hắn lên tiếng đơn thuần chỉ là tìm cơ hội công kích Tần Chí Trần mà thôi. Đám người này không ai dễ chọc vào cả, người nào cũng là nhân vật lớn chống lưng, muốn đánh giết thì cứ việc tự nhiên, đừng có kéo hắn vào. Thái Hư Các nói là mở cửa cho toàn thiên hạ, theo đuổi sự công bằng tuyệt đối, nhưng mà đến bước tuyển chọn này rồi, không khó để nhận ra hắn, Khương Vọng, có lẽ là Thái Hư Các viên duy nhất không đại diện cho bất kỳ một thế lực nào. Thái Hư đệ nhất Thanh Bạch hoàn toàn không phải là những kẻ có quan hệ kia có thể so sánh được. Tần Chí Trần mặc đồ đen, ngồi trên tảng đá trắng ở ven suối, không tranh giành gì cả, chỉ im lặng ngồi đó. Nghe vậy thì liền ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: Tần Chí Trần, ta có đức hạnh gì sao có thể để thiên hạ phải chờ đợi? Mọi người nguyện ý chờ ta ba năm không phải vì Tần Chí Trần ta có gì ghê gớm, mà là vì ta là người Tần. Nếu ta là người Sở, chưa chắc đã có người chờ ta. Đây là uy thế của Tần Quốc, không phải đức hạnh của ta. Ta nhất định phải biết xấu hổ rồi mới cố gắng. Sau khi tiến vào Thái Hư Các sẽ thể hiện thật tốt, để bản thân xứng đáng với sự chờ đợi của mọi người. Lời nói hắn giống như là đá lăn về phía trước, chậm rãi nhưng kiên định, trầm ổn và mạnh mẽ. Đấu chiều cười lạnh: Nếu ngươi là người Sở, quả thực sẽ không ai chờ ngươi. Đại Sở rộng lớn như vậy, chẳng lẽ không tìm ra được một người sao? Họ đấu vậy mà không trực tiếp rút đao chém tới, xem ra là đã được khuyên nhủ, trận chiến này không thể nào xảy ra. Cũng phải, dù sao cũng có nhiều nhân vật lớn có mặt ở đây như vậy. Khương Vọng lười nghe đấu chiều nói nhảm, nhàm chán rời tầm mắt, quan sát đủ loại người ở trong bát quái đài. Thái Hư Các có 9 vị trí, trong đó 6 vị trí đã được xác định, đến từ 6 nước bá chủ. Hắn rất tò mò, 2 vị trí còn lại rốt cục là ai sẽ giành được. Ban đầu hắn cho rằng Tịnh Lễ Tiểu Thánh Tăng nhất định có một suất. Tuy rằng năm ngoái đến cửa bái phòng nhưng không gặp được người, nhưng mà năm nay dù sao cũng nên xuất quan rồi chứ. Vì để tránh hiểm nghi, hắn mới không đến Huyền Không Tự mời Tịnh Lễ cùng tới đây. Nhưng mà hôm nay ở Sơn Môn Thái Hư này, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Tịnh Lễ, mà chỉ Ác Thiền Sư của Huyền Không Tự, Chiếu Ngộ Thiền Sư của Tu Di Sơn đều có mặt. Hai vị chân quân của hai thánh địa Phật Môn Đông Tây đồng thời là xuất hiện, vừa vặn chứng minh Huyền Không Tự và Tu Di Sơn đều không có danh ngạch, hoặc là hai nhà đều có, hoặc là hai nhà đều không có. Nếu không nhất định đánh nhau long trời lở đất, mà Thái Hư Các không thể nào cho Phật Môn hai danh ngạch được. Tề Nguyệt Am tự xưng là thánh địa thứ ba Phật Môn, dù sao cũng chưa đủ tư cách, chung quy không thể đại diện cho Phật Môn. Ngoài Tề Nguyệt Am ra thì ngay cả tư cách được nhắc đến cũng không có. Vậy là Phật Môn không có người đại diện cho Thái Hư Các sao? Lỗ Mậu Quan đến từ Cự Thành là người đã nói ra vấn đề này. Pháp tướng Diễn Đạo đầu tiên mở mắt chính là vị chân quân mặc gia này. Mấy năm gần đây ông ta là người đại diện cho phái Sùng Cổ, thường xuyên xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này nhắc đến danh ngạch của Phật Môn cũng không biết đã có mục đích gì. Chiếu Ngộ Thiền Sư Tu Di Sơn sau đó cũng mở mắt, liếc nhìn phía đỉnh núi này đầy ẩn ý nói: Ai nói không có? Đúng vậy, ta đồng ý, ta đồng thời cũng có thể đại diện cho Phật Môn. Ở trên đỉnh núi, Hoàng Xá Lợi tự tin tràn đầy nói với ba người: Chiêu, Tuân, phụ thân ta là Hoàng Diện Phật. Khương Vọng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Vậy hai danh ngạch còn lại rốt cuộc thuộc về ai? Đại tông phái thiên hạ như là Thâu Thiên Phổ, căn bản không hỏi chuyện đời, rất ít khi nhìn thấy bóng dáng của bọn họ. Mà những thế lực như là Nhân Tâm Quán, Đông Vương Cốc, Nam Đấu Điện, Dương Cốc đều là có thể đến hay là không cũng được. Cơ bản là những người có mặt hôm nay chính là đại diện cho tất cả các tông phái. 6 vị chân quân đối đầu với 6 vị chân quân, thoạt nhìn giống như là hệ thống tông môn và hệ thống quốc gia chia đều quyền lực. Nhưng Khương Vọng nghĩ tới nghĩ lui, tất cả các tông phái mà hắn ta biết hình như là không ai là chân nhân dưới 30 tuổi, ai có thể tiến vào Thái Hư Các đây? Chẳng lẽ ba năm nay Quý Ly đã đột phá? Chưa từng nghe nói qua. Trúc Bích Quỳnh, người có biểu hiện xuất sắc trong Long Cung Yến, có lẽ có cơ hội. Mấy năm nay không liên lạc cũng không biết cảnh giới hiện tại thế nào. Nhưng Trầm Đô đã chìm vào đáy biển, Hiền Viên Sóc thất bại, Điếu Hải Lâu đã không còn tư cách tham gia nữa. Hôm nay chân quân Mặc Gia Lỗ Mậu Quan tới, Mặc Gia sẽ chiếm một suất ra. Hay là Hí Tương Nghi, người điều khiển chân nhân khôi lỗi, hay là nói Hí Mệnh đã đột phá. Trong số 12 vị chân quân bao quanh bát quái đài khổng lồ, có 5 người là Khương Vọng lần đầu tiên gặp mặt. Đó là Ứng Giang Hồng, Phạm Tư Niên, Cung Hy Yến, Trì Ác Thiền Sư cùng với Bạch Ca Tiếu. Trong số đó, Khương Vọng đặc biệt chú ý đến Phạm Tư Niên. Người này từng là thừa tướng của Tần Quốc, không chỉ thường xuyên bên cạnh quân vương, là người đứng đầu trăm quan, còn đã nắm giữ Đại Tần Trấn Ngục Tê, khiến cho người ta đã tin, nghe tin đã sợ mất mật. Quyền lực có thể nói là vô cùng lớn. Hắn cũng là vị thừa tướng duy nhất trong các nước tham dự sự kiện trọng đại như vậy. Có lẽ bởi vì Hứa Vọng vẫn còn đang trấn thủ U Minh, không thể thoát thân. Hoặc là gần đây có động tĩnh gì lớn muốn đối đầu với Vương Tây Hồ, người được xưng là Bố Y Mưu Quốc. Nhìn pháp tướng của hắn có vẻ khá là gầy gò, không giống như trong lời đồn hung ác như vậy. Khương Tiểu Hữu rất hứng thú với ta sao? Pháp tướng khổng lồ của Phạm Tư Niên đột ngột mở mắt. Đôi mắt của hắn giống như là một hồ nước cổ xưa, sâu không lường được. Một câu hỏi đơn giản lại mang đến áp lực như là vực sâu biển cả vậy. Trước khi mở mắt, hư ảnh khổng lồ này chỉ có một hình chiếu, một dấu ấn. Sau khi mở mắt, nó chính là pháp tướng chân quân thực sự. Chân quân là đỉnh cao đương thời, sinh ra đã đứng trên vạn người. Chúng sinh nhỏ bé sao có thể không cúi đầu chứ? Khương Vọng chắp tay hành lễ, không kiêu ngạo, cũng không xiểm định nói. Thừa tướng Đại Tần, danh tiếng lừng lẫy thiên hạ, Khương Vọng may mắn gặp được, không khỏi nhìn nhiều hơn hai lần. Nếu có gì mạo phạm, mong chân quân thứ lỗi. Phạm Tư Niên thản nhiên nói. Nói đến danh tiếng lừng lẫy thiên hạ, mấy năm nay không ai sánh bằng Khương Vọng ngươi. Ta cũng rất hứng thú với ngươi đấy. Khương Vọng nói, đó là vinh hạnh của ta, sau này cũng mong chân quân giám sát nhiều hơn, uốn nắn lời nói và hành động của ta, tránh cho ta đi nhầm đường lạc lối. Phạm Tư Niên cũng không đến mức đôi co với một hậu bối chân nhân, chỉ cười ha hả hai tiếng, nói hay lắm. Cuộc đối thoại đầy ẩn ý này coi như kết thúc, hai bên đều không có ý định nói thêm gì nữa. Nhưng đây không phải là truyền âm riêng tư, ở đây cũng không chỉ là một họ Phạm. Ở đây cũng không chỉ có mỗi bọn họ. Phạm Tư Niên có thể quyết định cuộc trò chuyện bắt đầu khi nào, nhưng mà không thể quyết định cuộc trò chuyện kết thúc khi nào. Uốn nắn lời nói và hành động của ngươi cái gì? Pháp tướng của Khuất Tấn Quỳ không biết từ lúc nào cũng mở mắt, đột nhiên lên tiếng, nghiêm khắc phê bình Khương Chân Nhân. Khiêm tốn là một đức tính tốt, nhưng khiêm tốn quá mức sẽ khiến thành giả tạo. Ngươi đã đủ làm tốt rồi. Tây cảnh ai có thể sánh bằng ngươi? Có người khi bằng tuổi của ngươi còn chưa biết lăn lộn ở đâu, ngươi còn cần hắn uốn nắn sao? Hai người các ngươi vốn không liên quan gì tới nhau, tay của người Tần Quốc dài đến vậy sao? Vị ngu quốc công của Đại Sở đế quốc này có dung mạo đường hoàng, khí chất uy nghiêm bẩm sinh, vẻ đẹp của Khuất Thuấn Hoa ít nhiều cũng có phần thừa hưởng từ ông. Nhưng trên thực tế, ông là người dễ gần nhất trong số những nhân vật cốt cán của 4 đại gia tộc 3.000 năm của Sở Quốc. Nếu không, ông cũng sẽ không tự mình mở Hoàng Lương Đài, đích thân xuống bếp nấu ăn cho mọi người. Ông không bá đạo như Hoài Quốc Công Tả Hưu, không có sát khí như là Tống Bồ Đề, cũng không lạnh lùng như An Quốc Công Ngũ Chiếu Sương. Khương Vọng vẫn còn nhớ rất rõ, khi đi theo Khuất Tuấn Hoa đến bái phòng vị quốc công này, từ trên xuống dưới Ngũ Quốc Công phủ đều toát lên vẻ ung dung thoải mái. Chủ nhân nghiêm khắc tuyệt đối không thể nào có thể để cho hạ nhân được tự tại như vậy. Mà lúc này ánh mắt nghiêm nghị lập tức toát lên vẻ uy nghiêm. Từng chữ đều đập thẳng vào mặt Phạm Tư Niên. Phạm Tư Niên thời niên thiếu từng bị kẻ thù truy sát, phải trốn trong hầm phân mới thoát được, cho nên mới có câu nói lăn lộn trong bùn đất này. Pháp tướng kim thân của Trì Ác Thiền Sư du lên bẩn bật, không nhịn được cười nói. Có người chính là tự do, tự cho mình là đúng. không bị dạy dỗ vài lần không biết hối cải. Mấy ngàn năm nay đều như vậy, có thay đổi đâu. Ông ta không có lông mày, cho nên lúc cười trông vô cùng hung dữ. Nhưng khi cười lên, không chỉ hung dữ, mà còn thêm vài phần dữ tợn, khiến cho trong hung dữ lại có thêm tà ác, nhìn thế nào cũng không giống một vị thiền sư. So với Phạm Tư Niên, tuổi tác và bối phận của ông ta, quả thực là có thể đưa ra vài phần khuyên nhủ. Đồ Hổ cười tủm tỉm nói, chỉ ác thiền sư đang nói ai vậy? Sao ta nghe không hiểu gì cả, hay là nói rõ đi? Ai mà không biết điều như vậy, lại có thể chọc cho ngài cười như vậy? Vừa mở miệng đã bị vây công, nhưng mà Phạm Tư Niên cũng không hề tức giận, ở trên mặt vẫn là vẻ ung dung tự tại, không tranh giành với đời. Thiên hạ hưng vong, trách nhiệm thuộc về mỗi người. Chúng ta là người đứng đầu, càng phải gánh vác trách nhiệm. Khương Chân Nhân có công lao to lớn với nhân tộc, đương nhiên là có tự do tự tại. Nhưng mà hắn là muốn tiến vào Thái Hư Các, gánh vác trọng trách. Chúng ta là bậc tiền bối, đương nhiên phải theo dõi ở bên cạnh. Ngón tay bên phải của Khuất Tuấn Quỳ đeo một chiếc nhẫn ngọc bích, được chạm khắc núi non sông nước tinh xảo, vô cùng đẹp mắt. Lúc này ông ta xoay xoay chiếc nhẫn một cách thờ ơ. Ồ, nói như vậy, ngươi đồng ý cho hắn ta tiến vào Thái Hư Các à? Lời vừa nói ra, rất nhiều pháp tướng khổng lồ bao quanh bát quái đài, đồng thời mở mắt. Từng luồng khí tức đáng sợ phóng lên trời, giống như là muốn nâng cao sơn môn Thái Hư Sơn lên vạn trượng. Tất cả các vị diễn đạo chân quân đều đã đến đông đủ, pháp tướng đều hiện. Quân thần đại tề Khương Bổng Hùng ở trên mặt đặt vẻ người lạ, chớ gần. Vậy thì biểu quyết đi. Nói xong, ông ta liếc mắt nhìn. Ta đồng ý cho Khương Vọng tiến vào Thái Hư Các. Khương Vọng đứng ngây người tại chỗ, đầu óc ong ong. Vậy là bắt đầu rồi sao? Không cần lựa chọn sao? Không cần nói điều kiện sao? Không cần ta rút kiếm đánh nhau vài trận, một trận cũng không cần đánh sao? Ơ, mọi người đã đến đông đủ rồi mà các người cứ như vậy sao? Cũng không cần hỏi xem có ai tranh giành danh ngạch với ta sao? Ta bị thao túng nội bộ rồi sao? Thì ra, ta mới là kẻ có quan hệ. Từ hoang mang đến nghi ngờ, rồi đến hiểu ra, hắn ta chỉ mất một hơi thở, cuối cùng là thứ thể hiện ở trước mặt mọi người, là một nụ cười chất phác. Đây chính là tốc độ của chân nhân. Khuất Tuấn Quỳ nhìn chằm chằm Phạm Tư Niên. Phạm Tư Niên cười cười xòe hai tay ra. Thái Hư Các vốn là một nền tảng được xây dựng cho người trẻ tuổi. Khương Vọng là tu sĩ động chân trẻ tuổi nhất lịch sử. Tại sao ta lại không đồng ý chứ? Khuất Tấn Quỳ ồ một tiếng. Nếu Phạm Thừa Tướng đã đồng ý rồi, thì ta cũng đồng ý. Phạm Tư Niên nói, ngày tốt nhất là nên luôn ủng hộ ta như vậy. Đang biểu quyết đấy, đừng có nói chuyện ngoài lề. Trước mặt bao nhiêu hậu bối như vậy thật là không nghiêm túc. Khuất Tấn Quỳ phê bình. Phạm Tư Niên mỉm cười. Khương Chân Nhân tuy tuổi còn trẻ, nhưng mà thông minh ham học hỏi, hiểu lễ nghĩa. Ta biết rõ điều này. Tư Ngộ An gõ kiếm trong vỏ, tiếng vang như sấm rền. Ta không chỉ ủng hộ hắn, ta còn kêu gọi mọi người cùng ủng hộ hắn. Người trẻ tuổi hiểu lễ nghĩa biết tiến biết lùi như vậy mà các ngươi còn không ủng hộ, nhân tộc còn có tương lai sao? Viện trưởng Thanh Nhai Thư Viện bật cười. Từ các chủ nói nghiêm trọng như vậy thì ta không ủng hộ cũng không được. Bạch Ca Tiếu quả nhiên rất thích cười, hơn nữa cười rất đẹp nữa. Vì viện trưởng duy nhất là nữ giới trong bốn đại thư viện, người bạn tâm giao của Hứa Cao Ngạch, Diệp Đại Chân Nhân này, ở trên người cũng có một loại khí chất phóng khoáng rất là hiếm thấy. Những vị diễn đạo chân quân này, ai mà không phải người gánh vác trọng trách, ai mà không phải là người vất vả, lao tâm lao lực, người nào cũng tràn đầy tâm sự, hận không thể mỗi một câu, mỗi một câu, mỗi một chữ, đều phải có ý nghĩa to lớn. Chỉ có là bà ta mang đến cho người ta cảm giác vạn sự đều không bận tâm. Ngay cả khi đến tham gia biểu quyết Thái Hư Các, thái độ của bà ta cũng vô cùng thoải mái, giống như là hoàn toàn dựa vào tâm trạng vậy. Có viện trưởng như vậy, khó trách Thanh Nhai Thư Viện lại thi hành chính sách thả lỏng, coi trọng sự tự nhiên phóng khoáng, để cho đệ tử tự do phát triển. Và có đệ tử tài hoa hơn người như là Mạc Từ, cũng có đệ tử chán cao như là Hứa Tượng Cản. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, vậy là đã có 5 phiếu rồi. Thêm vào đó là 2 phiếu chắc chắn có được từ Chỉ Ác Thiền Sư và Chú Ngộ Thiền Sư, cộng thêm 1 phiếu mà Thần Miện Đại Tế Tự Đồ Hỗ đã hứa trước đó. Khương Vọng tiến vào Thái Hư Các là chuyện chắc chắn rồi, không có gì để cản. Tổng cộng có 12 vị chân quân biểu quyết, chỉ cần 7 phiếu đồng ý là đã có thể nắm chắc một suất, mà Khương Vọng hiện tại đã có 8 phiếu. Lúc này có thể nói, hắn là thái hư các viên đầu tiên được cả thiên hạ ủng hộ. Hoàng Xá Lợi lập tức chúc mừng hắn. Lần này ngươi phải mời ta uống rượu nha. Càng thời khắc như vậy, càng thể hiện ra khí độ của chân nhân. Khương Vọng không hề dao động, thản nhiên nói. Chưa đến phút cuối cùng, đều có thể xảy ra biến cố, đừng vui mừng quá sớm. Hoàng Xá Lợi liếc hắn một cái. Giả vờ khiêm tốn sao? Bọn họ đang truyền âm riêng, nhưng không thể nào qua mắt được các vị chân quân. Cùng Hy Yến, người thay mặt thiên tử nắm giữ Hoàng Ngu Quân, lập tức nói. Kinh quốc ta tuy ở đất khổ hàn, nhưng danh tiếng của Khương chân nhân cũng truyền khắp nơi. Thần Lâm Cảnh liền dựng bia đá chấn ma 6.000 dặm. Thái Hư Các viên không phải là hắn thì là ai? Ta ủng hộ hắn tiến vào Thái Hư Các, đồng thời cũng mong đợi thế hệ chân nhân trẻ tuổi mới có thể phá vỡ kỷ lục chấn ma của Trung Sơn Yến Văn nước ta. Như vậy mới biết, ngày nay đã vượt qua ngày xưa. Như vậy mới biết, chúng ta, những người đã bước trên đỉnh cao trước thời đại, đúng nhiều hơn sai. Hoàng Ngô Nãi là thượng hộ quân, là đội quân đứng đầu trong 6 đội quân hộ vệ, cũng là một trong 3 đội quân thân tín của thiên tử Kinh Quốc. Có thể nắm giữ một đội quân như vậy, có thể thấy được thực lực của Cung Hy Yến. Dung mạo quán tao có phần nhu hòa, nhưng mà nếu ai dám xem thường hắn, chắc chắn là kẻ ngốc. 6 phiếu rồi. Hoàng Xá Lợi truyền âm đếm. Chiếu Ngộ Thiền Sư lập tức đưa ra một phiếu ủng hộ. Tu Di Sơn ta trước kia, hiện tại và sau này, vĩnh viễn ủng hộ Khương chân nhân. Phiếu này ta tuyệt đối không do dự. 7 phiếu. Giọng điệu của Hoàng Xá Lợi cũng cao hơn. Mời rượu đi. Đồ Hỗ cười tủm tỉm nói. Ta đại diện cho Thương Đồ Thần vĩ đại, ủng hộ Khương Vọng tiến vào Thái Hư Các. Chỉ Ác Thiền Sư trầm giọng nói. Lão Nạp đại diện cho bản thân, ủng hộ Khương Vọng tiến vào Thái Hư Các. Lỗ Mậu Quan nghiêm túc nói. Cự Thành ủng hộ Khương Vọng tiến vào Thái Hư Các. Tiếp theo là Ngu Bệnh Dĩ, đại tông sư Pháp gia đến từ Tam Hình Cung. Hắn thản nhiên nói. Ý nghĩa của Thái Hư Các ta không muốn nói lại nữa. Khương Vọng đã trải qua những gì, đã làm những gì, ta cũng không cần phải kể lại với mọi người. Mọi người đều có thể có tai để nghe, có mắt để nhìn. Nhìn lại 26 năm cuộc đời của Khương Vọng, hắn đã vượt qua quá nhiều kẻ bất tài vô dụng nắm giữ chức vụ cao, vượt qua cuộc đời hèn mọn của quá nhiều người được gọi là chân nhân. Nếu như Khương Vọng mà cũng không thể tiến vào Thái Hư Các, ta cho rằng Thái Hư Các cũng không cần thiết phải tồn tại. Sự hy sinh của Thái Hư Phái cũng là vô ích. Tuy rằng hiện tại đã có rất nhiều phiếu như vậy, việc hắn tiến vào Thái Hư Các đã là kết cục đã định. Thế nhưng ta vẫn muốn nói, ta kiên quyết đồng ý cho Khương Vọng tiến vào Thái Hư Các. Đây là sự ủng hộ của ta. Ngô Bệnh Dĩ cũng là thái độ của Pháp gia. Cuối cùng là Ứng Giang Hồng. Ông ta giơ hai tay lên vỗ tay nói. Ta đại diện Cảnh Quốc, đại diện cho đạo môn, hoan nghênh Khương chân nhân trở thành Thái Hư Các viên đầu tiên. Hoan nghênh khoảnh khắc hoàn toàn mới này. Ta tin rằng đây là một khởi đầu mới tốt đẹp. Trên Bát Quái Đài rộng lớn, tiếng vỗ tay vang lên như là sấm rền. Ngày 9 tháng 9, năm đạo lịch 3926, các phương thế lực thiên hạ tụ họp tại Sơn Môn Thái Hư Sơn. Khương Vọng với kết quả bỏ phiếu không thể nghi ngờ, trở thành chân nhân đương thời đầu tiên tiến vào Thái Hư Các. Năm đó, hắn 26 tuổi. Muốn hiểu rõ tầm quan trọng của Thái Hư Các, trước tiên phải hiểu rõ quyền hạn và trách nhiệm của Thái Hư Các là gì. Cùng với việc Thái Hư huyễn cảnh hoàn toàn mở ra, bao phủ toàn bộ hiện thế, ý nghĩa trọng đại của nó đã là điều mà ai cũng biết. Đây là con thuyền của thời đại, là dòng chảy quần quận. Hư Uyên Trì trở thành Thái Hư Đạo Chủ là kết quả tất yếu của việc bị ép buộc. Nhưng mà ngoại trừ kết quả này ra, không có bất kỳ ai, không có bất kỳ thế lực nào có thể khiến cho tất cả mọi người ở hiện thế yên tâm, có thể xử lý ổn thỏa mọi việc trong Thái Hư huyễn cảnh như vậy. Mà giống như Ngô Bệnh Dĩ đã nói ở Họa Thủy, lý tưởng tuyệt đối không có nghĩa là tuyệt đối chính xác. Lấy Khai Mạch Đan làm ví dụ, nó không phải là tuyệt đối chính xác. Sau khi nhân tộc cải cách qua nhiều thế hệ, vẫn còn đó vết máu không thể xóa nhòa. Nhưng một khi đã loại bỏ Khai Mạch Đan, không chính xác này, nền tảng hùng mạnh của toàn bộ nhân tộc cũng sẽ bị rút đi. Như vậy đạo đức, luật pháp, lễ nghi được xây dựng dựa trên đó đều sẽ trở nên vô nghĩa. Tiền nhân có câu, có lương thực đầy đủ mới biết lễ nghĩa. Nếu như không ăn no, không sống nổi, thì không cần phải nói gì nữa. Thái hư đạo chủ tồn tại lý tưởng quá tuyệt đối, nhưng mà chưa chắc đã có thể thích ứng hoàn hảo với tất cả các điều kiện để nhân tộc tiến bộ. Cho nên, mặc dù thái hư môn, môn nhân hóa thành hư linh, hư uyên chi hóa thành thái hư đạo chủ, các bên tham gia thái hư minh ước vẫn giữ lại một phần quyền lực đối với thái hư huyễn cảnh. Có điều, có thể điều chỉnh phương hướng của thái hư huyễn cảnh vào thời khắc mấu chốt. Dưới tiền đề như vậy, thái hư đạo chủ mới có thể toàn quyền xử lý mọi việc ở trong thái hư huyễn cảnh. Thái hư đạo chủ là tồn tại giống như là siêu thoát, nhưng chưa siêu thoát, có uy năng gần như là tương đương với siêu thoát, không chỉ có thể làm mọi việc trong thái hư huyễn cảnh, mà còn có thể dễ dàng can thiệp vào hiện thực. Điều này đương nhiên là không được phép. Nguyên tắc đầu tiên được xác lập trong thái hư minh ước năm đó, chính là không cho phép thái hư đạo chủ can thiệp vào hiện thực. Mà vấn đề do đó mà ra, là những phần liên quan đến hiện thực trong thái hư huyễn cảnh, không thể nào được quản lý một cách thỏa đáng. Ví dụ như, có người vi phạm thái hư thiết luật, phạm phải tội ác đủ để bị xử tử, nhưng thái hư đạo chủ lại bị hạn chế, không thể nào thực sự tiêu diệt kẻ đó. Lúc này, cần phải có lực lượng của hiện thực can thiệp. Thái hư các ra đời từ đó. Về quyền hạn và trách nhiệm của thái hư các, thái hư minh ước đã ghi rõ như sau. Thái hư các phụ trách giám sát hành vi vi phạm của thái hư hành giả trong thái hư huyễn cảnh. Thái hư các phụ trách xử lý những việc liên quan đến thái hư huyễn cảnh, nhưng lại nằm ngoài huyễn cảnh. Theo một ý nghĩa nào đó, thái hư các có thể coi là hiện thân của thái hư đạo chủ ở hiện thực. Quyền lực to lớn, gần như có thể sánh ngang với các đại tông phái trong thiên hạ. Thậm chí có thể nói, từ ngày chính thức thành lập, thái hư các đã có thể coi là một thế lực cấp bậc đại tông phái thiên hạ. Hơn nữa đại địa vị còn siêu nhiên hơn, quyền hạn và trách nhiệm còn rộng lớn hơn. Đương nhiên sự kiềm chế mà nó phải gánh chịu cũng là lớn nhất thiên hạ. Nó được các phương thế lực thiên hạ ủng hộ, cũng phải đồng thời tiếp nhận sự giám sát của các phương thế lực thiên hạ. Hiểu rõ tầm quan trọng của thái hư các cũng là có thể hiểu được phân lượng của 9 vị thái hư các viên. Cũng có thể cảm nhận được bước tiến vào thái hư các của Khương Vọng gian nan đến nhường nào. Hôm nay có rất nhiều người ủng hộ hắn. Hôm nay tất cả các vị chân quân tham gia minh ước đều đã bỏ phiếu cho hắn tiến vào thái hư các. Nhưng mà những điều này không phải là tự nhiên mà có, không phải là thứ hắn sinh ra đã có, là thứ hắn điều mạng đổi lấy ở yêu giới, ở mê giới, ở biên hoang, ở họa thủy, là những trải nghiệm trên con đường này, là những lựa chọn trong quá khứ đã tạo nên kết quả ngày hôm nay. Ngô Bệnh Dĩ nói hắn tuổi còn trẻ đã vượt qua quá nhiều kẻ bất tài vô dụng nắm giữ chức vụ cao, chẳng phải là lời nói suông sao? Không có phần phát biểu của thái hư các viên ở trước mặt các vị chân quân, những chân nhân trẻ tuổi vẫn còn quá non nớt. Sau khi tiếng vỗ tay như sấm rền lắng xuống, Ứng Giang Hồng trực tiếp nói. Tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về việc thái hư chân nhân Lý Nhất tiến vào thái hư các. Chờ đã, Đồ Hỗ lên tiếng. Trước khi Nam Thiên Sư chính thức thảo luận chuyện này, ta muốn hỏi một câu, Lý Nhất đâu? Lúc này Khương Vọng phát hiện Lý Nhất vậy mà không có mặt. Hắn vốn cho rằng bát quái đài rộng lớn như vậy, Lý Nhất có lẽ đang ở một nơi nào đó, mà mình không ngờ hắn lại không đến đây. Thái hư minh ước này, các phương thế lực đều đến đông đủ. Những người khác đều là ngày ngày tuyên bố rời khỏi quốc gia, liền đến sơn môn Thái hư sơn. Hắn, Khương Chân Nhân, cũng đã đến đúng giờ. Còn Lý Nhất lại trực tiếp không tới, thực sự khiến cho người ta tâm trạng phức tạp, không biết nên diễn tả như thế nào. Ứng Giang Hồng mỉm cười. Trước khi Thái hư các bắt đầu tuyển chọn, Thái hư chân nhân đã hỏi ta một vấn đề. Hắn hỏi, Thái hư các viên là do các phương thế lực quyết định kết quả, hay là cần phải luận kiếm được phân định cao thấp? Đáp án đương nhiên là kết quả đã được định sẵn. Nhưng Đồ Hỗ lại hỏi, luận kiếm thì sao? Mà không luận kiếm thì sao? Ứng Giang Hồng ung dung nói, Thái hư chân nhân nói, nếu như luận kiếm, ở đây đều là tương lai của nhân tộc, là mầm mống chân quân. Thần tiêu đại chiến sắp tới, hắn không muốn giết người, tự làm tổn thương nhân tộc, danh ngạch này không cần cũng được. Nếu như không luận kiếm thì sao? Đồ Hỗ hỏi. Ứng Giang Hồng nói, vậy thì hắn cũng không cần phải đích thân tới. Thời gian của Lý Nhất quý báu như vậy, sao có thể lãng phí vào những chuyện vô bổ? Lại bổ sung thêm, nửa câu đầu là nguyên văn của Lý Nhất, nửa câu sau là do lão đào thụ kia thêm vào. Vị nam thiên sư của cảnh quốc này xòe hai tay ra có vẻ bất lực, cho dù nam thiên sư cũng không quản được chuyện này. Đương nhiên sự bất lực này là thiên về sự cung chiều và tự hào đối với thiên tài của mình. Trong số các thiên tài trẻ tuổi đương thời, ngoài Lý Nhất ra còn ai có tư cách nói những lời này? Trên đỉnh núi bên này, Đấu Chiêu nhướng mày nói, hắn ta từ nhỏ đã kiêu ngạo như vậy sao? Trọng Huyền Tuân mỉm cười, băng đóng ba thước không phải chỉ trong một ngày, nhưng hắn ta quả thực có tư cách kiêu ngạo. Khương Vọng nói, ngươi có ý gì? Đấu Chiêu lập tức là liếc xéo hắn, ngươi vừa mới tiến vào Thái Hư Các, giày còn chưa kịp lau sạch đã bắt đầu ra vẻ lão đại hòa giải mâu thuẫn à? Tên nhóc này sao giống con nhím vậy, cả người đầy gai, gặp ai cũng đâm. Khương Các Viên không thèm chấp nhặt với Ứng Viên Thái Hư Các Viên nữa, nhún vai nói, à, ta chỉ nói hắn ta có tư cách kiêu ngạo, nhưng mà cũng không nói hắn ta không kiêu ngạo. Người muốn mắng thì cứ mắng đi, không cần nề mặt ta. Ứng Giang Hồng đương nhiên cũng không để ý đến những người trẻ tuổi nói gì, chỉ gọi một tiếng, Vương Khôn đâu? Vương Khôn, thiên tài cảnh quốc, người có ngũ quan bình thường, khí chất ôn hòa, hôm nay muốn rời khỏi Kính Thế Đài, bay ra khỏi đám đông, hành lễ nói. Vương Khôn có mặt. Ứng Giang Hồng nói, sau khi Lý Nhất tiến vào Thái Hư Các, Vương Khôn sẽ là phó thủ quán, phụ trách xử lý những việc liên quan đến Thái Hư Các, lần này cũng là doãn ta đại diện. Ta không đồng ý. Đồ Hỗ trực tiếp cắt ngang, giọng điệu bình thản nhưng rất rõ ràng. Tề quốc cũng không thể đồng ý cho hắn ta tiến vào Thái Hư Các. Khương Mộng Hùng nói, nếu như Lý Nhất không biết tôn trọng vị trí này, vậy thì cảnh quốc hãy đổi một người biết tôn trọng lên đây. Được rồi. Ứng Giang Hồng giơ tay lên, ngăn cản những vị chân quân khác đang định lên tiếng. Tuân theo Thái Hư Minh Ước, cảnh quốc ta hành xử quyền lực của mình, giao danh ngạch Thái Hư Các Viên mà chúng ta quản lý cho Thái Hư chân nhân Lý Nhất. Ông ta nhìn về phía Khương Mộng Hùng. Danh ngạch do cảnh quốc giữ lại, cảnh quốc tự mình quyết định. Kiến nghị của ngươi rất tốt, nhưng bản thiên sư không tiếp thu. Khương Mộng Hùng không thèm liếc nhìn. Hắn ta có thể tiến vào Thái Hư Các, nhưng Tề quốc phản đối. Ngươi nhớ cho kỹ, chuyện chân nhân của cảnh quốc các ngươi tiến vào Thái Hư Các, Tề quốc phản đối. Lời này giống như là trống trời, vang dội một tiếng, tám phương mây quận. Các loại người ở trên bát quái đài nhất thời đều bị chấn động. Đồ Hỗ u ám nói, rõ ràng là ta phản đối trước, sao ngươi lại cướp hết danh tiếng của ta? Ồ, chuyện này ồn ào quá. Khuất Tấn Quỳ thở dài một hơi, ta vốn không muốn phản đối, ta rất công nhận thực lực của Thái Ngư chân nhân, nhưng mà người cảnh quốc các ngươi cũng vậy sao? Sao cái gì cũng muốn vậy? Tiến vào Thái Hư Các không phải là chuyện nhỏ, ngay cả thủ tục cũng không làm, như vậy thực sự không ổn. Ở đây ta bỏ phiếu phản đối để bày tỏ thái độ nghi ngờ. Thừa tướng Đại Tần Phạm Tư Niên mỉm cười. Ca dao có câu, tặng ta quả đào ta sẽ báo đáp bằng ngọc quý. Trước đó ta ủng hộ Khương Vọng tiến vào Thái Hư Các, Ngu Quốc Công ủng hộ sự ủng hộ của ta, bây giờ ta cũng chỉ có thể ủng hộ sự phản đối của ông. Ta phản đối Lý Nhất tiến vào Thái Hư Các như vậy. Khuất Tấn Quỳ có vẻ mặt như là ăn phải ruồi vậy. Nửa câu sau, cuộc báo đáp bằng ngọc quý là không phải chỉ là báo đáp, mà là vĩnh viễn kết giao bằng hữu. Để cho người không biết nghe thấy, còn tưởng rằng Tần Sở thân thiết như một nhà. Hoàng Ngô đô đốc Cung Hy Yên nói, cung mỗ ta đối xử công bằng, không thiên vị ai. Chúng ta tụ tập ở đây cùng nhau bàn bạc về tương lai nhân tộc. Thái Hư Các quan trọng đến nhường nào cũng không cần ta phải nói với cảnh quốc. Bây giờ ngay cả bản thân Lý Nhất không đến, tùy tiện phái một tên vô danh tiểu tốt đến làm đại diện, ta thấy không thích hợp. Hắn nhìn xuống thiên tài cảnh quốc là Vương Khôn, người tham gia chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên, Người tên là Vương Khôn. Hay là người tiến vào Thái Hư Các đi. Ít nhất người cũng đã đến đây. Còn có chút thành ý. Vương Khôn sợ tới mức mặt mày tái nhợt, không dám nói gì. Mục Quốc, Tề Quốc, Sở Quốc, Tần Quốc, Kinh Quốc, tất cả đều bày tỏ thái độ không ủng hộ Lý Nhất tiến vào Thái Hư Các. Điều này trên thực tế không thể nào thay đổi kết quả cảnh quốc chiếm một danh ngạch, nhưng mà lại giống như đang tuyên bố một sự thật khác. Cảnh quốc vĩnh viễn là số một. Cảnh quốc vĩnh viễn có thể đặc biệt. Cảnh quốc vĩnh viễn là người đặt ra quy tắc và cũng là người tùy ý thoát khỏi quy tắc. Xin lỗi, thời đại như vậy đã qua rồi. Danh ngạch của các nước đã được định sẵn từ lâu. Việc Lý Nhất có đích thân đến sơn môn Thái Hư Sơn hay không, không quan trọng đến vậy. Lúc cảnh quốc thống trị thiên hạ, uy áp tám phương, chuyện này căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng bây giờ, nó đã trở nên quan trọng. Các vị chân quân của các tông phái im lặng không nói. Ngay cả Chỉ Ác Thiền Sư, người có tính cách nóng nảy nhất, cũng không có ý định lên tiếng. Tranh chấp giữa sáu nước bá chủ, bọn họ chỉ đứng ngoài xem kịch. Đồ Hỗ, Khương Mộng Hùng, Khuất Tấn Quỳ, Phạm Tư Niên, Cung Hỷ Yến. Ứng Giang Hồng lần lượt gọi tên từng người một, xòe hai tay ra cười nói: các vị bằng hữu, ta đã nghe thấy tất cả sự phản đối của các vị. Quay đầu ta cũng sẽ dạy dỗ Lý Nhất thật tốt, hỏi hắn tại sao chỉ biết tu hành, không biết vun vén tình cảm, lại khiến cho nhiều vị tiền bối như vậy đều không xem trọng hắn. Nhưng bây giờ vẫn là thời gian thành lập Thái Hư Các, chúng ta bắt đầu thảo luận về việc Thái Hư Các bên tiếp theo đi. Còn thảo luận cái gì nữa? Khương Mộng Hùng trực tiếp nói: thời gian của Lý Nhất, người chứng đạo động chân lúc 26 tuổi, rất quý giá sao? Khương Vọng, người chứng đạo động chân lúc 23 tuổi cũng đã đến. Thời gian này Lý Nhất có thể tiết kiệm, bọn họ không thể tiết kiệm sao? Người cảnh quốc đã muốn qua loa cho xong, vậy thì thủ tục này không cần làm nữa. Ta tuyên bố Trọng Huyền Tuân, Thương Minh, Đấu Chiêu, Tần Trí Trăn, Hoàng Xá Lợi, tất cả đều tiến vào Thái Hư Các. Ồ, xem ra ta cũng phải tự kiềm điểm lại rồi. Đồ Hỗ nói: ta đường đường là thần miện đại tế tự của Thương Đồ Thần Giáo, ở trên thì tiếp nhận thần dụ tôn thần, dưới thì gánh vác trọng trách của Thảo Nguyên, vậy mà lại lãng phí thời gian quý báu vào những thủ tục vô bổ. Vậy mà không có một người trẻ tuổi nào nhìn thấu được. Nam Thiên Sư, chúng ta cùng nhau tự kiềm điểm đi. Khuất Tấn Quỳ xua tay: cứ theo lời của Khương Nguyên Soái, tuổi cao rồi, lười chờ đợi. Phạm Tư Niên nói: Tần quốc ta luôn tôn trọng mọi người, ta không có ý kiến. Cung Hy Yến thản nhiên nói: cứ theo lệ này đi. Chín vị Thái Hư Các viên đến để đã xác định được 7 người. Tuy rằng các vị đã tuyên bố rồi, nhưng mà với tư cách là trụ cột của nhân tộc, đại cảnh đế quốc vẫn phải bày tỏ thái độ. Ánh mắt Ứng Giang Hồng giống như là ánh mặt trời chiếu xuống, lần lượt quét qua mấy vị chân nhân trẻ tuổi: Trọng Huyền Tuân, Thương Minh, Đấu Chiêu, Tần Trí Trần, Hoàng Xá Lợi. Các người đều là những đứa trẻ ngoan, là những thiên tài tuyệt thế của nhân tộc. Bóng tối trên đầu không nên che khuất hào quang của các người. Lỗi lầm của bậc trưởng bối không nên chôn vùi các người. Cảnh quốc ủng hộ các người tiến vào Thái Hư Các, mong đợi các người cống hiến nhiều hơn cho nhân tộc. Ồ, Khuất Tấn Quỳ nói: nếu Nam Thiên Sư đã bày tỏ thái độ như vậy, thì vậy Lão Phu cũng tỏ ra một chút. Sở quốc không ủng hộ Tần Chí Trăn tiến vào Thái Hư Các. Phạm Tư Niên cười lớn nói: Ngô quốc công quá đáng rồi đấy, nhưng bóng tối trên đầu không che khuất hào quang của Đấu Chiêu. Tần quốc ủng hộ Đấu Chiêu tiến vào Thái Hư Các. Khương Bộng Hùng mặt không chút thay đổi: vậy bây giờ ta xin tuyên bố hai vị Thái Hư Các viên cuối cùng, Trung Huyền Dận, Kịch Quỹ, mời bước lên đây. Bắt quái đài không có tiếng động, mà Khương Vọng lại có chút hoang mang. Lúc trước nói Thái Hư Các mở cho các chân nhân trẻ tuổi, hai người trước mắt này sao có thể là trẻ tuổi được chứ? Trung Huyền Dận là đệ tử chân truyền của Tư Mã Hành, mà nhìn qua là người có học thức, áo dài, râu dài, nho nhã lịch sự. Tính từ bối phận của Tư Mã Hành, ít nhất cũng đã hơn 100 tuổi rồi. Kịch Quỹ thì càng không cần phải nói, là chân nhân của Quy Thiên Cung, là người nắm giữ thiết luật lồng, là người quen cũ của Dư Bắc Đấu, dù nhìn từ góc độ nào cũng không thể coi là trẻ. Mà nếu như không có giới hạn về tuổi tác, Trung Huyền Dận và Kịch Quỹ e rằng khó có thể khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục. Bỏ qua những người thuộc về các nước bá chủ, Lục Xưng Hà, người có thực lực là sát phạt đứng đầu trong số các chân nhân thiên hạ này, Nhậm Thu Ly, người có năng lực tính toán đứng đầu trong số các chân nhân thiên hạ hiện nay. Cố Sư Nghĩa, vị hào hiệp thiên hạ có danh tiếng rất tốt, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, năm đó còn chưa diễn đạo, đều có sức thuyết phục lớn hơn mới đúng. Nhưng chuyện này cứ như vậy được quyết định, không vì sự nghi ngờ của Thái Hư Các viên Khương chân nhân mà thay đổi. Tám vị chân nhân tiến vào Thái Hư Các đứng cùng một chỗ, mỗi người đều có thể có khí chất bất phàm. Trung Huyền Dận uyên bác thâm thúy, kịch quỹ tuân theo quy tắc như luật lệ. Sáu vị chân nhân trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết. Vương Khôn, người đại diện cho Lý Nhất, cũng là nhân vật thiên tài, nhưng đứng chen chúc ở bên cạnh có vẻ rất nhỏ bé. Trên thực tế, lúc trước khi Thái Hư Minh Ước được ký kết, các bên quả thực đã bàn bạc là để cho các chân nhân trẻ tuổi làm Thái Hư Các viên, coi đây là ngưỡng cửa sàng lọc. Nhưng ngoài sáu nước bá chủ ra, làm gì có nhiều chân nhân trẻ tuổi như vậy? Nếu như Thái Hư Các đều do các nước bá chủ nắm giữ, thì cũng không thể nào nói đến hai chữ công bằng. Hơn nữa, những người này quả thực là quá trẻ, đặc biệt là ngoại trừ Thương Minh và Tần Chí Trăn, những người khác đều có trải nghiệm rất tùy hứng. Cứ như vậy giao toàn bộ quyền lực cho bọn họ, để bọn họ nắm giữ Thái Hư Các, ít nhiều là có chút không yên tâm. Cuối cùng các bên cũng bàn bạc, vẫn cần phải có hai vị chân nhân có kinh nghiệm phong phú, trầm ổn hơn một chút làm trụ cột, làm đảng đá giữ thăng bằng. Cho nên hai người này được chọn. Trung Huyền Dận, người đại diện cho Nho gia, Kịch Quỹ, người đại diện cho Pháp gia. Một người ghi chép những thay đổi từ xưa tới nay, một người đặt ra quy tắc cho hiện tại. Những điều này đương nhiên không cần phải nói trước khi Khương Vọng biết. Dựa theo tình hình của các trường phái hiện nay, ba danh ngạch cuối cùng của Thái Hư Các hẳn là đến từ Nho, Pháp, Phật. Mặc gia suy yếu đã lâu, không thể nào tranh giành với ba nhà này. Nhưng Khương Vọng lại một suất cũng không thể nghi ngờ, cho nên chỉ có thể ba nhà tranh giành hai suất. Cuối cùng chính là cục diện như vậy. Dưới sự phân phó của Ứng Giang Hồng, chín người cùng nhau đi đến trung tâm của Bát Quái Đài. Đó là một quảng trường lõm xuống, giống như là đấu trường La Mã, là nơi thấp nhất của toàn bộ Bát Quái Đài. 99 bậc thang đá từng bước đi xuống. Mọi người im lặng đi trên đoạn đường này, không một tiếng động. Bậc thang đá này cũng đơn giản, quảng trường này cũng bình thường, nhưng càng đi xuống, không khí càng trở nên trang nghiêm. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.